Nghề làm fan, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, Đàn Hương đồng ý lời mời thêm bạn tốt của cô. Xin chào Chu Tiêu Đồng chào hỏi. Đàn Hương không biết cô là ai, cảnh giác gửi lại một dấu chấm hỏi. Tớ mới gia nhập nhóm chat ngày hôm nay, nhìn thấy tranh chấp trong nhóm. Sau khi cậu rời khỏi nhóm, họ nói rằng cậu là fan của Ngụy Thiến, là gián điệp ẩn nấp trong nhóm chat. Có phải không? Chu Tiêu Đồng cố ý hỏi. Đàn Hương trong nháy mắt liền nổi giận. Chết tiệt, tớ là gián điệp á? Tớ ấy hả? Đàn Hương, thôi, quên đi, Đàn Hương, tớ không có lời nào nói với loại người này. Cậu tin thì tin, không tin thì thôi. Thân phận hiện tại của Chu Tiêu Đồng là một người mới, nếu cô nói năng rõ ràng mạch lạc sẽ không dễ dàng nhận được sự tín nhiệm của đối phương. Cô cố ý biểu hiện bộ dáng của một ngốc bạch ngọt, ý muốn tìm hiểu càng nhiều tin tức từ Đàn Hương. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, Chu Tiêu Đồng an ủi cô, tớ cũng cảm thấy cậu không giống. Tớ cảm thấy không khí trong nhóm chat là lạ mới nhịn không được mà thêm bạn tốt với cậu để hỏi một chút. À, nếu cậu đồng ý tin tưởng tớ thật cảm ơn cậu. Đàn Hương hiện tại cũng một bụng tức muốn tìm người nói cho hết. Chu Tiêu Đồng chủ động tìm tới cửa cùng cô ấy nói vài câu, cô ấy liền lập tức bỏ cảnh giác bắt đầu kể. Tớ thật sự nhìn không được các cô ấy dùng từ khó nghe như vậy khi nói về một cô gái khác. Hơn nữa đây vẫn là fan club của Hạnh Hạnh cơ mà, khiến cho nó chướng khí mù mịt như vậy thật khiến người khác không thoải mái. Đàn Hương nói, đúng, đúng, cậu nói đúng, không khí trong nhóm chat rõ là quá lạ, chẳng lẽ những người khác không nói gì sao? Chu Tiêu Đồng khách sáo hỏi, bà, chuyện này dài lắm, cậu chịu nghe tớ nói không? Chu Tiêu Đồng nghĩ thầm, tôi chính là muốn đến nghe cậu kể nha. Cô bùm bụp đánh chữ trên bàn phím. Tất nhiên rồi, gửi xong tin nhắn, cô liền đứng dậy đi vào phòng bếp pha một ly trà nóng. Lúc bưng trà trở về, Đàn Hương quả nhiên đã gửi cho cô vài tin nhắn, cô vừa uống trà vừa chậm rãi xem. Nhóm chat này được mở ra khi cuộc thi mới bắt đầu, cũng coi như nhóm chat fan sớm nhất của Hạnh Hạnh đi. Trong nhóm chat hầu hết đều là fan của Hạnh Hạnh từ khi mới thi đấu đã thích Hạnh Hạnh. Nhóm chat hơn ngàn người, vẫn luôn đầy, đã lâu cũng không thêm người mới, cả nhà cũng luôn hòa hợp, mỗi ngày đều chỉ nói chuyện về Hạnh Hạnh. Cách đây 2 tuần, trong nhà trưởng nhóm có chuyện không còn thời gian quản lý nhóm chat nên muốn tìm người tiếp nhận. Huyễn Huyễn nói bạn học của chị họ cô ấy là trợ lý của Hạnh Hạnh. Cô ấy thường xuyên kể trong nhóm chat một ít chuyện của Hạnh Hạnh còn nói có thể giúp cả nhà truyền lời cho Hạnh Hạnh. Chắc trưởng nhóm trước thấy được mối quan hệ này nên giao vị trí cho cô ấy. Cô ấy vừa lên vị trí trưởng nhóm, liền sửa đổi nội quy kéo bè kéo cánh, ngày ngày ở trong nhóm chat diss Ngụy Thiến. Fan club của Hạnh Hạnh bị cô ấy biến thành anti-fan của Ngụy Thiến. Tớ cũng không thích Ngụy Thiến, không thích thì coi như mắt không thấy tâm không phiền, nhưng bị cô ấy làm cho mỗi ngày mở nhóm chat ra đều chỉ thấy tin tức của Ngụy Thiến, ngược lại tin tức về Hạnh Hạnh thì không thấy đâu. Cậu nói xem có phải là cô ấy bị vấn đề gì không? Tớ cũng không biết rốt cuộc cô ấy thích Ngụy Thiến hay ghét Ngụy Thiến. Chu Tiêu Đồng chen vào nói, ha ha, Huyễn Huyễn này chính là một anti-fan não tàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rừng lớn chim gì cũng có. Chu Tiêu Đồng tung hoành trong giới fan đã nhiều năm, loại hoa lạ nào cũng đã từng gặp. Có fan não tàn cũng có anti-fan não tàn, người chưa từng theo đuổi thần tượng có lẽ rất khó tưởng tượng có những fan não tàn sẽ bởi vì một nghệ sĩ nào đó cạnh tranh cùng với thần tượng của mình liền biến thành anti-fan của nghệ sĩ này, hận không thể dẫm anh ta vùi sâu xuống lòng trái đất. Cũng sẽ có những anti-fan não tàn, vì ghét anti-fan của một nghệ sĩ, liền trở thành fan nghệ sĩ đó, sau đó vào fan club kích động người khác cùng nhau trở thành anti-fan. Chu Tiêu Đồng tạm thời không biết Huyễn Huyễn có phải dạng người thứ hai hay không, nhưng có thể khẳng định sự ghét bỏ Ngụy Thiến của Huyễn Huyễn đã vượt qua sự yêu thích Lý Hy Hạnh. Sau khi cô ấy lên làm trưởng nhóm, trong nhóm chat liền chướng khí mù mịt. Rất nhiều người bất mãn, như dưa hấu hay là quả cam cũng đều ở trong nhóm chat phản ánh. Nhưng chỉ cần ai không hợp ý kiến với cô ấy thì đã bị cô ấy nói thành không thích Hạnh Hạnh, hoặc là chụp mũ nói họ là gián điệp. Rất nhiều lão fan trước đây thường xuyên nói chuyện đều không nói nữa. Những người rời nhóm chat càng ngày càng nhiều nên cô ấy lại mở nhóm chat để cho người mới gia nhập. Người mới không biết chuyện trước kia còn tưởng rằng nhóm chat luôn là dáng vẻ này. Người chịu được thì ở lại, ai không chịu được thì rời đi hoặc không nói chuyện. Một nhóm chat tốt như vậy bị cô ấy biến thành như thế. Đàn Hương lại tố khổ, Chu Tiêu Đồng lại kéo sang lịch sử trò chuyện của nhóm chat Quả Hạnh tìm trong danh sách thành viên những người Đàn Hương nhắc đến. Những người đó không rời khỏi nhóm chat nhưng cũng không nói chuyện ở nhóm chat nữa. Fan club của Lý Hy Hạnh lớn lớn bé bé cũng có mấy chục cái, Chu Tiêu Đồng sàng lọc một chút xin gia nhập mấy cái nhóm chat đứng đầu. mà trưởng nhóm Huyễn Huyễn của nhóm Chát Quả Hạnh này chính là ứng cử viên nặng ký nhất mà cô muốn tấn công. Giống như Đàn Hương nói, đây là nhóm chat sớm nhất của Lý Hy Hạnh, trong đây cũng có rất nhiều lão fan của Lý Hy Hạnh. Tập thể Quả Hạnh này tuy rằng tự do mà lớn lên, nhưng chắc chắn hội quản lý sẽ có một nhóm riêng. Nhóm này sẽ không công khai với bên ngoài, Chu Tiêu Đồng rất khó mà từ một người mới ngốc nghếch xông thẳng vào được hội quản lý. Nhưng mà trong hội quản lý chắc chắn toàn các lão fan, cho nên các thành viên đều đã hoạt động lâu trong nhóm chat. Trong nhóm chat Quả Hạnh này chắc chắn cũng ẩn núp mấy tầng người quản lý. Chỉ cần có thể đánh hạ một khối, căn cứ địa cách mạng, này, khiến cho nhóm lão fan chú ý cô có thể tìm được đường vào trung tâm quản lý. Chu Tiêu Đồng lại xem trò chuyện trong nhóm một lúc, sau đó đem cửa sổ trò chuyện kéo sang một bên, mở phần mềm Photoshop, bắt đầu làm việc. Muốn trở thành một fan ưu tú, không thể thiếu các loại kỹ năng. Photoshop là cơ bản nhất, viết hay vẽ đẹp, chụp ảnh đẹp rất tốt, nhưng có thể cắt nối biên tập chế tác video thì chính là người mà vạn người mê. Chu Tiêu Đồng chính là một fan ưu tú, cũng chính là một fan chuyên nghiệp ưu tú. Nói tóm lại đó cũng là nghề cũ của cô, đối với công nghệ kỹ thuật truyền thông, nhiều năm qua cô tu luyện dưới tay đại ma đầu Tả Thiên Dương, kỹ thuật của cô không thể nói đạt được đến trình độ chuyên nghiệp nhưng ít nhất ở trong giới fan thì không tìm được một lỗi nào. Sau mấy giờ tập trung tinh thần lao động, cả folder đều tràn ngập thành phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn Huyễn đi ra khỏi trung tâm thương mại, lấy di động chụp tay mình một tấm, sau đó phát vào nhóm Quả Hạnh. Trưởng nhóm, Quả Hạnh Huyễn Huyễn, mới làm móng tay mới. Đẹp không, Quả Hạnh Tiểu Bạch Bạch oa oa oa. Đẹp quá, Quả Hạnh Gạo Kê, trời ơi. Huyễn Huyễn tay cậu đẹp quá. Hâm mộ, Quả Hạnh nhẹ nhàng, tay dài như vậy chắc chắn là đại mỹ nhân. Cầu trưởng nhóm ban một tấm hình chính diện. Huyễn Huyễn nhìn khen tặng của mọi người trong nhóm chat, lại nhìn móng tay mới của chính mình, vô cùng đắc ý, năm nay cô nàng 20 tuổi, vẫn là sinh viên. 20 năm qua cô luôn sống bình thường, cho đến khi trở thành Quả Hạnh, cô cảm thấy cuộc sống của chính mình dường như đã mở sang một chương mới. Sở dĩ nói 20 năm qua cô luôn sống bình thường, vì cô chính là một cô bé bình thường. Cho tới nay, thành tích cô luôn như vậy, trưởng nhóm cũng chưa từng làm, cũng không có tài nghệ nào nổi bật. Diện mạo trung bình, rất ít khi được nam sinh theo đuổi. Gia cảnh bình thường, tìm khắp ba đời cũng không ra một câu chuyện để có thể khoác lác. Một cô gái bình thường như vậy, cảm thấy chính mình 20 năm qua thông minh nhất không phải là khi làm đúng bài toán trong đề thi đại học mà là tự xưng chính mình có một chị họ có bạn học là trợ lý của Lý Hy Hạnh. Thực ra lúc đang xem Superboy, cô chú ý đầu tiên không phải là Lý Hy Hạnh mà là Ngụy Thiến. Cô ghét nhất những cô gái hay khóc lóc vì bình thường những cô gái ấy luôn lôi kéo sự chú ý của nam sinh. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Ngụy Thiến ở trên sân khấu khóc thút thít, cô nhớ tới mấy người bạn bên cạnh mình, liền giận sôi máu, lập tức đăng ký tài khoản lên nhóm chat chửi mắng Ngụy Thiến là trà xanh làm bộ làm tịch. Ở phía dưới bài của cô cũng có trả lời, chính họ cũng không thích Ngụy Thiến, giống chị gái Lý Hy Hạnh lạnh lùng kia có phải có mị lực hơn không, mong là Lý Hy Hạnh sẽ đánh bại Ngụy Thiến. Mà bởi vì bình luận đó, cô liền chú ý đến Lý Hy Hạnh. Lý Hy Hạnh quả thật là một cô gái lạnh lùng. Cô ấy không kể khổ cũng không yếu đuối, ôm guitar tự mình hát bài hát mình viết. Lúc thắng không kiêu ngạo, thua cũng không nản chí. Huyễn Huyễn không thể nghi ngờ là sa ngay vào lưới. Dáng vẻ của Lý Hy Hạnh chính là dáng vẻ cô ấy hâm mộ nhất. Cô mơ tưởng chính mình có thể biến thành Lý Hy Hạnh đánh bại nữ nhân như Ngụy Thiến. Vì thế cô ấy liền gia nhập nhóm chat Quả Hạnh. Thực ra cô ấy không có một cô chị họ nào, lấy đâu ra bạn học của chị họ làm trợ lý. Nguyên nhân chuyện này là do hôm đó trong nhóm chat có dưa hấu khoe rằng mình đã tới hiện trường xem Lý Hy Hạnh thi đấu, còn chụp ảnh cùng Lý Hy Hạnh. Dưa hấu thả ảnh hai người cùng chụp vào nhóm chat, tức khắc mọi người ầm ĩ hâm mộ, nhóm fan nhỏ cũng khen ngợi dưa hấu cũng rất xinh đẹp. Huyễn Huyễn đỏ mắt, xúc động một cái liền bịa đặt câu chuyện về trợ lý của Lý Hy Hạnh. Từ khi cô bịa đặt câu chuyện như vậy, cô liền trở thành tiêu điểm của Quả Hạnh. Cô lên tiếng ở trong nhóm chat không ai dám xem nhẹ, rất nhiều người cùng cô thêm bạn tốt, hy vọng có thể thông qua cô chuyển lời cho Lý Hy Hạnh, cho nên ai cũng định hót cô, khen cô. Cô sống bao nhiêu năm mới có được cảm giác tồn tại mãnh liệt như vậy, nên cực vui sướng. Bởi vậy khi trưởng nhóm trước đó muốn từ nhiệm, cô liền nhảy ra cạnh tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì có thể thượng vị, cô bịa đặt không ít, nói cô đã được đi ăn cơm cùng Lý Hy Hạnh, cô đã truyền đạt cho Lý Hy Hạnh nghe tình cảm của mọi người trong nhóm chat, còn cho Lý Hy Hạnh xem danh sách người trong nhóm chat nữa. Lúc ấy nhiều fan nhỏ nghe nói Lý Hy Hạnh nhìn thấy tên mình, đều cảm động phát khóc, sôi nổi bỏ phiếu cho cô, cho nên cô thuận lợi lên làm trưởng nhóm. Từ sau khi thành trưởng nhóm, cô thấy mình như thoát thai hoán cốt, nhóm fan nhỏ trong nhóm chat coi cô trở thành một nhân vật lớn. Lần đầu tiên có người có ý kiến trái ngược cô xuất hiện, cô còn đang thấp thỏm, kết quả cô còn chưa nói gì, đám người ủng hộ cô đã nhảy ra. Chuyện này càng khiến cô tự tin, sau đó cô sửa đổi đàn quy, kéo bè kéo cánh, ai không hợp liền đá ra. Chỉ cần cả nhóm chat nguyện ý nịnh hót cô, trong nhóm chat có spam cái gì cô cũng không để ý, một nhóm chat lớn ngàn người nghiễm nhiên trở thành hậu hoa viên của cô. Cô mới đăng tấm ảnh chụp tay mình, mấy người quan hệ tốt với cô liền ồn ào bắt cô đăng ảnh chụp. Quả hạnh gạo kê trưởng nhóm, cầu ảnh, quả hạnh tiểu bạch bạch cầu ảnh, muốn nhìn mỹ nhân, chảy nước miếng, quả hạnh nhẹ nhàng, cầu ảnh. Một, Huyễn Huyễn nhìn trò chuyện trong nhóm, có chút lâng lâng vui sướng. Cô chưa từng đăng ảnh chụp của chính mình, nhưng cô tin rằng, nếu cô có đăng cũng sẽ được người người khích lệ. Mà hiện thực cô chưa từng được hưởng đãi ngộ này. Cô gấp gáp chờ không nổi nhưng vẫn muốn cố rụt rè. Trưởng nhóm, quả hạnh Huyễn Huyễn, ai nha, ta không phải mỹ nữ nha. Quả hạnh tiểu bạch bạch không tin. Quả hạnh nhẹ nhàng, đừng khiêm tốn. Mỹ nữ đều nói mình không phải mỹ nữ. Quả hạnh đạo đạo ai. Trưởng nhóm đăng ảnh, cầu xem, quả hạnh gạo kê chuẩn bị liếm bình. Huyễn Huyễn mừng rỡ không khép miệng được, mở phần mềm làm đẹp của di động, bắt đầu trừng mắt chu miệng với máy ảnh. Không biết tại sao, từ lúc lên làm trưởng nhóm, cô ấy đứng trước gương cũng thấy mình đẹp lên rất nhiều. Cô ấy chụp vô số tấm ảnh, rốt cuộc tìm được một tấm không tồi, tẩy ra lại làm gầy mặt một lúc, cảm thấy thành phẩm vừa ý, lúc này mới chuyển sang giao diện trò chuyện. Nhưng mà đề tài trong nhóm chat đã thay đổi. Mọi người đều spam, thật đẹp, cùng các biểu tình hoa si. Cô trong lòng cả kinh, cho rằng ai đó giành đăng ảnh chụp trước cô, vội vàng kéo tin chưa đọc lên. Đúng lúc mọi người cầu trưởng nhóm đăng ảnh, người mới đồng tâm đồng thoại mới vào hôm qua đã kết thúc hàng chờ dài ấy. Quả hạnh đồng tâm đồng thoại, tớ dùng ảnh chụp lúc thi đấu của hạnh hạnh làm mấy tấm ảnh nền di động, chia sẻ cho cả nhà, ai thích thì tự đao nha. Quả hạnh đồng tâm đồng thoại. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, ảnh đẹp của Lý Hy Hạnh vừa ra, đề tài lập tức thay đổi. Rất nhiều người luôn im lặng xông ra, tỏ vẻ cảm tạ cùng hoa si. Đề tài về trên người Lý Hy Hạnh, nhóm fan nhỏ liền bắt đầu kể về hồi ức khi thi đấu của Lý Hy Hạnh. Lúc này mà đăng ảnh chụp chắc chắn khiến mọi người mất hứng. Huyễn Huyễn cố nén mất mát tham dự đề tài của mọi người, đợi một lúc lâu, rốt cuộc chờ được đề tài về Lý Hy Hạnh hạ màn. Quả hạnh Huyễn Huyễn, vừa rồi mọi người đòi tớ một tấm ảnh chụp còn muốn xem không? Quả hạnh tiểu bạch bạch, không nói thì quên mất rồi. Muốn xem, quả hạnh bóng đèn màu tím, mau đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy đề tài chuyển lại trên người mình, Huyễn Huyễn đắc ý cười, đem ảnh chụp rồi chỉnh sửa nửa ngày của mình đăng lên. Lúc nhìn thấy ảnh đăng thành công, thì một đống hình ảnh lớn hơn nháy mắt che lấp ảnh tự chụp của cô. Quả hạnh, đồng tâm đồng thoại, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, quả hạnh, đồng tâm đồng thoại, vừa rồi là ảnh nền di động, tớ còn mấy tấm nền máy tính, tớ cũng đã thay nền máy tính rồi. Quả hạnh hoa rơi, oa oa oa, hạnh hạnh mỹ nữ, liếm màn hình, quả hạnh đạo đạo, Photoshop siêu xịn, đã download, quả hạnh quả cam, nhớ hạnh hạnh quá, gần đây hạnh hạnh không có hoạt động gì mới, đi xem video lần thứ N thôi. Huyễn Huyễn, ảnh cô tự chụp cứ như vậy mà chìm nghỉm, không ai khen một câu. Có lẽ do quá nhiều người spam, không ai nhìn thấy ảnh chụp của cô cả. Cô không cam lòng kéo lên xem có tin nhắn nào mình nhìn không thấy, kết quả thấy chính mình vẻ mặt kịch cỡm cùng mỹ nữ Lý Hy Hạnh đứng cạnh nhau. Hiệu quả đối lập thật thảm, không dám nhìn, có lẽ cũng có người thấy mà không ai đành lòng bình luận gì. Cô tức giận siết chặt di động, gắt gao nhìn ID. Quả hạnh, đồng tâm đồng thoại, người mới đáng chết, sao lại không thức thời như vậy? Cách chương.